Đế Tôn, chương 2216, một đầu ngón tay nghiền chết người, 2, góc truyện audio.com, cự linh đạp đỉa, Giang Nam nhấc chân, hướng trung tâm loạn thạch trùng trùng điệp điệp đạp xuống, đột nhiên một cái đại thủ mạnh mẽ từ trong loạn thạch thò ra, bắt lấy mắt cá chân của hắn, đưa tay vung, trùng trùng điệp điệp nện xuống. Đại địa vỡ ra, lại bị ném ra từng khe rãnh kinh tâm động phách sâu mấy ngàn trượng. Ma Thiên Tiên Vương lại vung lại nện, đột nhiên trong tay không còn gì, chỉ thấy thân thể Giang Nam cấp tốc thu nhỏ lại. Từ trong khống chế của hắn đào thoát đi ra ngoài, lập tức thân hình nhoáng một cái, lại hóa thành một cự linh thần, giống như mưa to gió lớn công tới. Hai người sớm đã bị thương, giờ phút này dùng thân thể va chạm, thương thế càng nặng. Long Tổ Trảm Thiên Thức, Chiến Linh Thập Kích, Huyền Thiên, ngươi không còn khí lực đi à nha, một kích này là gãi ngứa cho ta sao, Ma Thiên, ngươi sắp chết à. Tay chân mềm nhũn, muốn đấm lưng cho ta sao? Một ngọn núi bay lên, bị hai người sinh sinh đánh lên giữa không trung, lập tức nổ tung, hai người bọn họ đã sát nhập trong vô nhân khu, khiến cho một mảnh hỗn loạn, chỉ thấy đại sơn như mọc thành phiến băng sập, rừng rậm bị san thành bình địa. Bất quá trận chiến đấu này mãi cho tới khâu cuối cùng, hai người như là huyết nhân, quyền cước càng ngày càng vô lực, nguyên vốn thân thể thần thông có thể khai thiên tích địa thay đổi càn khôn ở trong tay hai người trở nên mềm nhũn không có lực lượng, hai người thở hồng hộc rốt cục phù phù một tiếng song song ngã xuống đất. Nếu không phải lão tử người bị thương nặng, người há lại là đối thủ của ta. Ma Thiên Tiên Vương vù vù thở hổn hển, trong miệng chảy máu, cắn răng nói. Hắn miệng đầy răng bị đánh chỉ còn lại có 2-3 khỏa, hơn nữa còn là rách nát, hô hô lọt gió. Chiến đấu đến giờ phút này, thân thể hai người cơ hồ đều hao hết năng lượng, mặc dù thân thể bị hao tổn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục, để cho hai người bề ngoài không tốt, khó coi, thậm chí có thể nói vô cùng thê thảm. Giang Nam cũng không khá hơn chút nào, nhổ ra một ngụm răng vỡ cười lạnh nói. Nghe ý tứ này của ngươi, giống như ta không có bị thương vậy. Ma Thiên Tiên Vương cười lạnh nói. Ngươi hoàn toàn chính xác bị thương, bất quá không hề giống như đồn đãi nặng như vậy, theo như đồn đãi thương thế của ngươi tối đa chỉ có thể cho ngươi sử xuất 2-3 thành thực lực, mà bây giờ, dùng cách nhìn của ta, ngươi có thể sử xuất 7 thành thực lực mới biết được nhân tâm giảo hoạt lòng của ngươi là hiểm ác bực nào. Mà ta chỉ có thể sử xuất 2-3 thành thực lực nếu ta và ngươi đều ở trạng thái toàn thịnh, đầu ngón tay của ta liền có thể bóp chết ngươi. Giang Nam hậm hực nói. Tất cả mọi người đều bị thương, nào có cái gì nặng nhẹ chi phân, ngươi còn không phải bị bổn giáo chủ đánh cho vãi ra quần. Ma Thiên Tiên Vương cười ha ha, cười mới một nửa liền tuôn ra máu tươi, sặc đến trong cổ họng, ho khan liên tục nhe răng cười nói. Vãi ra quần, là ta đem ngươi đánh cho vãi ra quần mới đúng. Hai người nằm trên mặt đất như trước ngươi một lời ta một câu, nói dần dần lửa cháy, liền muốn dãy giụa đứng dậy. Linh Lung Đạo Đồng vội vàng bay tới, cười nói. Hai người các ngươi cũng đã như vậy, còn muốn đánh nữa. Linh Lung tránh ra, ta muốn dùng hai đầu ngón tay bóp chết hắn. Ma Thiên Tiên Vương nằm trên mặt đất run rẩy vươn hai đầu ngón tay, hung ác nói. Giang Nam duỗi ra một đầu ngón tay run rẩy. Góc truyện audio.com, không thôi, ta một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi như nghiền con kiến. Ma Thiên giận dữ, Linh Lung, đem ta rời đi qua ta ngược lại muốn nhìn hắn nghiền chết ta như thế nào. Linh Lung Đạo Đồng bất đắc dĩ, rời hắn đi qua, Giang Nam duỗi ra đầu ngón tay nghiền lấy đầu Ma Thiên, trong miệng không ngừng nói. Nghiền chết ngươi, ta nghiền chết ngươi. Huyền Thiên, ngươi không còn khí lực đi à nha. Ma Thiên nhe răng cười, run rẩy duỗi ra hai đầu ngón tay, đi niết Giang Nam. Ta bóp chết ngươi, cuối cùng nhất ai cũng không thể làm gì ai, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chừng sau nửa ngày, Giang Nam đột nhiên cười nói. Bổn sự của Ma Thiên Đạo Huynh, hoàn toàn chính xác hơn ta rất nhiều. Ngươi đoán không sai, ta còn lại 7 thành thực lực cũng không phải như ngoại giới đồn đãi lọt vào trọng thương. Đạo huynh có thể dùng 2-3 thành thực lực đem ta đánh thành như vậy, Giang Mỗ tự thẹn không bằng. Ma Thiên Tiên Vương trầm mặc một lát cười nói, thực không dám đấu giếm, ta tuy chỉ còn lại có 2-3 thành thực lực nhưng mà thân thể lại ở vào trạng thái đỉnh phong. Giáo chủ có thể đem ta đánh thành bức hình dạng này, Ma Thiên cũng vạn phần bội phục. Chân tiên cảnh giới, liền có được thân thể khủng bố bậc này, thần đạo giáo chủ quả nhiên làm cho người kính sợ. Giang Nam duỗi ra một tay, Ma Thiên Tiên Vương do dự thoáng một phát cũng thò ra một tay, hai bàn tay nắm cùng một chỗ, hai người vịn nhau, lảo đảo đứng lên. Đạo huynh, lệnh lang ở chỗ của ta, ngươi bây giờ có thể yên tâm à? Giang Nam nhìn Linh Lung Đạo Đồng, lại nhìn Ma Thiên Tiên Vương một chút, đột nhiên cười nói. Ma Thiên Tiên Vương ngạc nhiên, thất thanh nói. Ngươi biết Linh Lung là con của ta. Linh Lung Đạo Đồng cũng phi thường kinh ngạc thất thanh nói. Lão gia, hắn là cha ta. Giang Nam cười nói, ta ta là người phi thường khiêm tốn, chưa bao giờ cho rằng ta ở trên huyết mạch tạo nghệ là đệ nhất thiên hạ, bất quá ta nhận thức thứ hai mà nói thiên hạ cũng không có người dám nhận thức thứ nhất. Trong tích tắc Ma Thiên Đạo huynh bị ta kích thương, ta liền cảm ứng được huyết mạch của Linh Lung là xuất từ trên người ngươi, tự nhiên biết rõ hắn là con của ngươi. Ma Thiên Tiên Vương giận dữ quát, vậy ngươi còn đánh, ngươi muốn đánh ta đương nhiên phụng bồi. Giang Nam mỉm cười nói, hơn nữa, đạo huynh ngươi hoàn toàn chính xác bị cừu hận bóp méo đạo tâm, rối loạn tâm thần, nếu không dùng nội tình của ngươi, sớm nên chứng được tiên quân rồi. Cùng ngươi đánh một hồi, nói không chừng có thể làm cho ngươi trọng khởi hùng phong, khôi phục làm Ma Thiên Tiên Vương ngày xưa. Ma Thiên Tiên Vương trầm mặc, Giang Nam khập khiễng hướng xa xa đi đến, cười nói. Ta đi chữa thương, phụ tử các ngươi chậm rãi trò chuyện. Giang Nam đi đến xa xa, rốt cục đi không được rồi, xếp bằng mà ngồi tế lên chén bể, lấy ra một ít tiên dịch luyện hóa chữa thương. Mà Ma Thiên Tiên Vương cùng Linh Lung đạo đồng cũng từng người ngồi xuống, phụ tử hai người sắc mặt phức tạp, Ma Thiên Tiên Vương thanh âm trầm thấp hướng Linh Lung đạo đồng nhắc tới chuyện cũ, từ lúc hắn và Tường Vi gặp nhau, bắt giữ Tường Vi cổ thần, hai người này sinh cảm tình nói rõ. Người nam nhân này không quá giỏi về ngôn từ, cùng con mình nói lên sự tình ngày xưa có chút lắp bắp nhưng mà thanh âm rất nặng, để cho người nghe qua khó quên. Cách chương.